Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời lẽ của nông phu đối với ông chủ nhà trọ thì có phần vô lễ, nhưng với Nigel thì lại rất đỗi bình thường. Hắn càng tin chắc thân phận của Ada sau lưng không tầm thường, nếu không thì tại sao ngay cả kẻ hầu bên cạnh hắn cũng kiêu ngạo đến thế? Cảm ơn. Nghĩ đến đó, Nigel vẫn nói lời cảm ơn với nông phu, nhưng nông phu không thèm để ý tới hắn, quay người đi vào sân. Nigel vội vàng đi theo. Ông chủ nhà trọ thở dài, đây là loại người gì vậy? Ngay cả phó hội trưởng thương hội liên minh Kenta cũng không để vào mắt. Kể từ khi ông Ada này đến trọ tại quán trọ của ông ta chưa được ngày nào yên ổn, giờ thì càng loạn thành một bầy nhầy. Thật không biết bao giờ mới tiễn được vị thần dịch này đi, ông chủ khách sạn tội nghiệp lòng đau như cắt, lê từng bước nặng nề quay đi giải quyết mớ hỗn độn trong quán trọ. Ông Ada, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nigel vừa bước vào phòng, đã cười lớn khoái chí, thái độ vô cùng nồng nhiệt. Hắn định tiến tới ôm lấy Ada. Khụ, một chiến sĩ vong linh rút xương đao ra chỉ vào hắn, ý tứ không cần giải thích thêm. Ada ngồi trên ghế, nghe theo lệnh của An Bạch Thần, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Nigel, không nói một lời. Đúng vậy, cứ thế mà làm, hãy coi hắn như một con chó hoang, một người nông dân phạm lỗi, đừng sợ hắn. Ánh mắt Ada bình tĩnh, thậm chí còn mang theo chút bực bội và ghê tởm. Những cảm xúc trong ánh mắt đó đều bị Nigel nhìn thấy. Nigel cười ngượng ngùng, xoa xoa tay, dừng bước mỉm cười nói, ông Ada, chào buổi sáng. Ada uể oải mở lời, nói, ngươi đến tìm ta làm gì? Ta, Nigel muốn mở lời, nhưng hắn lời chưa dứt, Ada tự mình mở miệng, là chủ hội các ngươi đã về rồi sao? Nigel sừng sốt, lắc đầu, hắn vẫn chưa về. Vậy ngươi đến tìm ta làm gì? Ada cười lạnh, ngươi lần trước chẳng phải nói ta là khách quý của các ngươi thương hội sao? Quý đến mức đủ để chủ hội các ngươi bỏ hết mọi việc vội vã trở về tiếp đãi ta, giờ đã bao nhiêu ngày trôi qua, lời hứa chân thành ngươi nói hôm đó đâu rồi? Nigel lòng buồn vô hạn, người bề trên đều có thói tính kỳ quặc này, hắn hiểu lắm. Thưa bá tước Ada, xin người nghe ta giải thích, hội trưởng đại nhân đích thực đang trên đường trở về, nhưng ta nghĩ người cũng biết, lãnh địa tuyết cách thành phố cắt rất xa. Ta không muốn nghe ngươi giải thích. Bá tước Ada phẩy tay, nhàn nhạt nói, hắn tôn trọng ta bao nhiêu, thì hắn sẽ muốn gặp ta nhanh bấy nhiêu. Ta chỉ là một tên đầy tớ, nể mặt những đồng tiền vàng đó, ta chịu đợi chủ hội của ngươi thêm 2 ngày, nếu hắn không xuất hiện, ta sẽ rời khỏi thành phố cát. Ta không thể trì hoãn việc của chủ ta. Ada nói xong, lòng không khỏi thở dài. Đại tử thần chính là đại tử thần, lời nói ra mang theo vẻ cao cao tại thượng. Có cảm giác kiêu ngạo mút trời. Hắn quả là một tên gia nhân kiêu căng ngạo mạn, chủ nhân đứng sau hắn hẳn phải vô cùng quyền thế. Thật khéo, Nigel cũng đang nghĩ như vậy. Hắn khẽ động tâm, từ thái độ thiếu kiên nhẫn của bá tước Ada, hắn đã nghe ra được điều gì đó. Hắn quả thực có một thế lực bí ẩn đứng sau, hắn đến thành phố cắt lần này đúng là có nhiệm vụ. Nigel nhanh chóng suy nghĩ, rất nhiều lữ khách đến thành phố cắt là vì chuyện gì? Đương nhiên là để giao dịch. Hắn nhất định là đến bán bí thạch, có lẽ lời đồn không sai, chủ nhân đứng sau hắn nắm giữ một mạch quảng, thậm chí còn nắm giữ những thứ giá trị hơn nữa. Nếu có thể xử lý tốt chuyện này, có thể nắm được quyền giao dịch của mạch quảng đó, thì tương đương với việc liên minh thương hội Kenta có thể gián tiếp nắm giữ một mạch quảng. Điều này tuyệt đối sẽ nâng cao đáng kể địa vị và thực lực của liên minh thương hội Kenta, có thể khiến liên minh thương hội Kenta áp đảo hiệp hội người thức tỉnh trong thành phố cát. Thậm chí có thể khiến liên minh thương hội Kenta lọt vào tầm mắt của giới cao tầng trên toàn lục địa S. Không một lãnh chúa hay quốc vương nào bỏ qua một mạch khoáng thạch bí mật nguyên vẹn, bởi đại lục S hiện nay phát hiện được quá ít mạch khoáng thạch bí mật. Nigel suy tư nhưng vẫn cung kính trả lời, ta thay mặt thương hội liên minh Kenta cảm tạ ngài Ada đã chờ đợi, đồng thời cũng vô cùng hối lỗi, để tỏ lòng xin lỗi này, ta muốn mời ngài Ada tham dự buổi đấu giá do thương hội chúng ta tổ chức hôm nay. Ta đã chuẩn bị phòng riêng đắt nhất, các nữ hầu xinh đẹp nhất, các báu vật quý giá nhất, hy vọng ngài Ada sẽ hài lòng. Xin ngài nhất định đồng ý, cho chúng ta cơ hội được chiêu đãi người bạn tốt. Lời Nigel nói rất lễ độ, bá tước Ada thật sự động lòng, nhưng đại tử thần chưa lên tiếng, hắn chỉ có thể tiếp tục im lặng. Ta muốn hỏi ngài một chuyện. Ada trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, mong ngài trả lời ta thật lòng. Xin ngài Ada yên tâm, ta nhất định sẽ nói hết những gì mình biết. Hôm qua ai đến ám sát ta? Ada thốt lên, lòng run rẩy. Chẳng phải vừa tự nhận mình đã giết những kẻ đó sao? Thương hội Liên minh Kenta là một trong những thương hội quản lý đội quân thành vệ. Một phần luật lệ của thành phố Cát do Thương hội Liên minh Kenta đặt ra. Chờ cháu nhận mình là hung thủ trước mặt người ta, chẳng phải là công khai phá vỡ luật lệ thành phố Cát, giáng cho quân thành vệ một cú tát sao? Nigel hơi trầm ngâm, sự im lặng của hắn khiến Ada lo lắng. Ông Ada, thật lòng mà nói, ta cũng không biết ai là hung thủ đứng sau. Nhưng ta sẽ truy đuổi hung thủ hết sức, để ngươi có lời giải thích. Chúng ta thành phố Cát tuyệt đối không cho phép loại người như vậy tồn tại. Chỉ cần ta bắt được hung thủ, nhất định sẽ giao nộp cho ngươi. Nigel nghiêm mặt, hắn nhìn vào đôi mắt của Ada, ánh mắt vô cùng chân thành. Hắn không truy cứu chuyện ta giết người. Thành phố Cát có quy định bất kể đúng sai, chỉ cần ai giết người, ắt sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Ada hơi kinh ngạc. Có lẽ là cảm nhận được sự kinh ngạc của Ada, An Bạch Thần nhàn nhạt giải thích, bất kỳ quy tắc nào cũng chỉ có thể ràng buộc những kẻ ở tầng lớp thấp hèn, còn ngươi là người không bị ràng buộc bởi quy tắc. Ada không nghĩ nhiều, trực tiếp nói ra câu này, bất kỳ quy tắc nào cũng chỉ có thể ràng buộc những kẻ ở tầng lớp thấp hèn, còn ngươi là người không bị ràng buộc bởi quy tắc. An Bạch Thần. Ta cho rằng Ada muốn hắn nói những lời này. Nigel nghe xong sửng sốt, sau đó nhanh chóng cười nói, đúng vậy, bá tước Ada cũng không bị ràng buộc bởi luật lệ của thành phố Cát, Liên minh Thương hội Kenta sẽ luôn sát cánh bên ngươi, ủng hộ ngươi. Giọng Nigel vô cùng kiên định, trong thành phố Cát, kẻ nào làm địch với ngươi thì tức là làm địch với Liên minh Thương hội Kenta. Ta rất hài lòng với thái độ của ngươi. Cuối cùng bá tước Ada cũng mỉm cười, Nigel mừng rỡ trong lòng, vậy thì xin bá tước Ada cho ta cơ hội bày tỏ tình hữu nghị trong buổi đấu giá. Được. Ada gật đầu, nói, ngươi ra ngoài chờ ta. Bá tước Ada nhìn Nigel rời đi, hắn thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói, đại tử thần, chúng ta có tham gia buổi đấu giá không? Ta không có tiền mua thứ gì cả. Ngươi không cần mua thứ gì. An Bạch Thần lắc đầu. Ý của đại tử thần là nhân cơ hội này bàn bạc với hắn chuyện viên bí thạch. Dùng hình thức đấu giá, để viên bí thạch bán được giá cao. Trong lòng bá tước Ada khẽ động. Không cần, hắn căn bản không muốn những viên bí thạch này, hắn muốn là mạch khoáng thạch bí mật của ngươi. An Bạch Thần cười nói, nếu ngươi chịu bán mạch khoáng cho hắn, hắn ước chừng sẽ trả ngươi một cái giá vừa lòng. Không được, không được. Bá tước Ada vội lắc đầu, mạch khoáng thạch bí mật là cái gốc duy nhất của hắn, hắn chưa ngu ngốc đến mức làm trò giết gà lấy trứng này. Nếu không có mạch khoáng thạch bí mật, hắn ngay cả tư cách duy trì giao dịch triệu hồi với đại tử thần cũng không có, càng đừng nói đến việc khiến lãnh địa trở nên hùng mạnh. Ta cũng không đồng ý. An Bạch Thần cười mở lời, ta ngay từ đầu đã không định để ngươi bán mạch khoáng thạch bí mật cho hắn chỉ có thể mua đồ của hắn từ chúng ta. Đồ gì? Xác sống. An Bạch Thần không chút do dự mở lời. Mạch khoáng thạch bí mật này là của bổn tử thần, ai cũng đừng hòng cướp đi. Bá tước Ada nhanh chóng thu xếp xong xuôi, hắn thay một chiếc áo choàng rộng rãi, trong túi áo ngực có đựng hộp đen, đại tử thần nói sẽ đi cùng hắn, điều này khiến bá tước Ada vừa cảm động vừa thấy an toàn. Nigel đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe ngựa lộng lẫy, bá tước Ada theo hắn lên xe, bá tước Ada nhát gan cố tình mang theo một nửa chiến sĩ vong linh, Nigel chẳng thèm quan tâm đến yêu cầu của Ada. Theo các mắt xích của các thương hội lớn rải rác trên phố thì Nigel và bá tước Ada cười nói rời khỏi khách sạn. Phó hội trưởng thương hội Liên minh Kenta đã đón ông Ada. Thương hội Liên minh Kenta đã ra tay rồi, ngoài mấy nhà kia còn hy vọng, chúng ta đều không có cửa rồi. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp thành phố Cát, Hiệp hội Người thức tỉnh Leonard cũng nhận được tin báo đầu tiên. Đại nhân, giờ chúng ta phải làm sao? Kỵ sĩ trung niên nhìn Leonard. Nhỏ giọng nói, tối qua, đại nhân Atli đã dẫn một đội kỵ sĩ đến đây, sẵn sàng nghe theo chỉ thị. Atli là một kỵ sĩ cấp cao, đội kỵ sĩ hắn dẫn đầu là lực lượng quân sự do bệ hạ quốc vương trực tiếp phân cho Hiệp hội Người thức tỉnh chỉ huy, đây cũng là chỗ dựa vũ lực lớn nhất của Hiệp hội Người thức tỉnh. Kỵ sĩ cấp cao rất mạnh, ít nhất là trong vô số kỵ sĩ của toàn bộ vương quốc Hư Sâm, chỉ có 7 kỵ sĩ cấp cao. Cầu phiếu đề cử. Hôm nay nhà ta mất mạng, nên cập nhật muộn, xin lỗi mọi người. Nói thật, 11 giờ rồi, ta vẫn chưa ăn tối. Chương 75 Mưu tính của Leonard 1G73 Trang Luna de Swanji. 29 tháng 3 năm 2022 Tác giả Adam. Liên minh thương hội Kenta luôn cạnh tranh với chúng ta tổ chức đấu giá, bọn chúng cũng mở, chúng ta tiếp xúc với Ada, bọn chúng cũng tiếp cận. Hiệp sĩ trung niên hít sâu, thì thầm, thưa công tước, đây là một cơ hội tốt, nếu thế lực đứng sau Ada thực sự hùng mạnh, chúng ta có thể nhân cơ hội này giết Ada, hoàn toàn có thể đổ lỗi cho Liên minh thương hội Kenta. Mọi người đều thấy Ada đi cùng Nigel của Liên minh thương hội Kenta đến buổi đấu giá, nếu Ada bị ám sát vào lúc này, Nigel và Liên minh thương hội Kenta không thể chối tội. Nếu thực sự có thế lực bí ẩn đứng sau Ada, thì đối với các thế lực lớn, chúng không cần tìm ra hung thủ, chỉ cần giết mọi nghi phạm là trả thù. Đợi thêm một chút, Leonard do dự rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng, chuẩn bị xe ngựa, ta sẽ tham dự buổi đấu giá của Liên minh thương hội Kenta. Leonard tính cẩn thận, hắn không muốn ra tay vội vì chưa dò được Ada dựa vào thế lực nào. Nếu thật sự là phù thủy thì ắt hẳn có cách tìm ra thủ phạm. Được, ngài công tước. Kỵ sĩ trung niên gật đầu, rời khỏi phòng đi chuẩn bị xe ngựa. Cùng lúc đó, Ada và Nigel đã đến phòng đấu giá của Thương hội Liên minh Kenta. Ngài Ada, mời ngồi. Nigel dẫn Ada đến một gian phòng rộng rãi, cười nói với Ada. Toàn bộ gian phòng riêng có 3 bức tường, còn một bức không có tường, hướng thẳng ra hội trường đấu giá. Ada nhìn xuống, dưới chân là tấm thảm lông đỏ, không biết làm từ da loài vật nào, trải đầy khắp gian phòng riêng. Giữa gian phòng riêng là một chiếc bàn gỗ đen nguyên khối, trên bàn bày sẵn chén rượu, hoa quả và thịt, bên cạnh bàn gỗ có vài chiếc ghế dài, bên trên trải đệm mềm. Bên cạnh ghế là tủ sách chạm trổ tinh xảo, kết hợp với đồ trang trí, cả gian phòng riêng toát lên vẻ sang trọng, xa hoa. Trong phòng có vài người hầu gái, đều là những cô gái xinh đẹp, nụ cười tươi tắn, khí chất thanh tao, không hề tầm thường. Điều khiến bá tước Ada kinh ngạc và im lặng nhất là sâu trong gian phòng riêng, có một căn phòng nhỏ treo rèm, bên trong có một chiếc giường lớn. Nigel thấy ánh mắt bá tước Ada dừng lại ở chiếc giường trong phòng nhỏ, không khỏi cười ha hả, ta thấy bên bá tước Ada không có hầu gái đi theo, có lẽ là ra ngoài vội quá nhỉ. Bá tước Ada ngồi xuống, giọng bình thản, chủ nhân của ta rất nghiêm khắc, lúc làm việc không được mang theo phụ nữ bên cạnh. Này, dù chủ nhân có định luật lệ, nhưng kẻ tôn quý như ngài Ada ra ngoài sao có thể thiếu hầu hạ mỹ nữ chứ? Nigel chỉ tay vào những hầu gái bên cạnh, cười tâu tét nói, nếu ngài Ada không chê, những mỹ nữ này ta tặng cho ngài, nếu chủ nhân ngài có trách, cứ bảo là thương hội liên minh Kenta tặng, tấm thịnh tình khó chối từ. Những mỹ nữ này được đào tạo bài bản, với liên minh Kenta, họ chỉ là món quà có thể tặng bất cứ lúc nào. Quỷ tha ma bắt, ta là loại người như vậy sao? Bá tước Ada rất động lòng, nhưng không dám dễ dàng đáp ứng, chủ nhân hắn là đại tử thần, ngay dưới mí mắt chủ nhân mà nhận mỹ nữ, hắn thực không có gan. Thôi, bá tước Ada lắc đầu, nhàn nhạt nói, nếu chủ nhân biết ta trái lời luật lệ ngài ấy định, không chỉ ta chịu tội, thương hội các ngươi cũng mất đi sự coi trọng và tin tưởng của chủ nhân. Nigel gật đầu hiểu ý, được, vậy ta không miễn cưỡng, nếu bá tước Ada cần, cứ nói một tiếng, mỹ nữ loại nào ta cũng có. Bá tước Ada suýt chút nữa đã không kìm lòng được mà gật đầu đồng ý. Trong lãnh địa Gobi nào có những cô nương mềm mại, hấp dẫn như thế chứ? Hắn thật muốn đưa một người về. Thấy bá tước Ada im lặng, Nigel mỉm cười rót rượu, tìm đủ mọi chuyện trên trời dưới đất để nói. Tuy nhiên, phần lớn thời gian đều là Nigel mở lời, bá tước Ada thì hờ hững đáp lại, thái độ vô cùng khinh thường. Ada càng như vậy, Nigel càng tỏ ra nhiệt tình. Những ngày gần đây, hắn không ngừng thu thập thông tin về Ada. Hội hiệp người thức tỉnh biết gì thì thương hội liên minh Kenta cũng biết. Ông Ada này nắm giữ rất nhiều bí thạch, bên cạnh lại có những chiến binh hầu cận đặc biệt rất có thể là do pháp sư tạo ra, thế thì thế lực đứng sau hắn chắc chắn không yếu, ít nhất cũng có một pháp sư trong đó. Nếu có thể thiết lập mối quan hệ tốt với một pháp sư, thì lợi ích thật sự quá nhiều. Người Ada, hôm nay hội đấu giá có nhiều vật tốt. Ngươi có muốn tham gia không? Nigel không đợi Ada lên tiếng, chủ động đưa ra lợi ích, khách quý của hội đấu giá đều có thể sở hữu tiền vàng đấu giá được thương hội tặng miễn phí, đại đa số khoảng 1 vạn đến 5 vạn tiền vàng. Những tiền vàng đấu giá này đều do chúng ta thương hội cung cấp, khách nhân có thể dùng để đấu giá vật phẩm mình thích, ta thay mặt thương hội tặng ngươi 20 vạn tiền vàng đấu giá. Nigel tươi cười, từ khi chúng ta thương hội thành lập đến nay, chỉ có ngươi được hưởng đãi ngộ giá cao như vậy. Ada trong lòng rung động, 20 vạn tiền vàng miễn phí tặng ngươi dùng, quả là khí phách hào phóng. Hắn coi như nhìn ra, trọng điểm cái gọi là hội đấu giá này không nằm ở việc bán vật phẩm kiếm tiền vàng, mà là liên minh thương hội Kenta dùng để kéo gần quan hệ với một số khách nhân đáng kết giao. Nói thật, món quà tặng của Nigel khiến bá tước Ada vô cùng động lòng, hắn hoàn toàn có thể dùng 20 vạn tiền vàng này để mua sắm vật dụng cần thiết cho lãnh địa hoặc mua một số bảo vật. Nhưng rất đáng tiếc, đại tử thần không đồng ý. Thần bí cường đại khó khăn lắm mới duy trì được, làm sao vì 20 vạn kim tệ mà hủy hoại được. Vậy mà chỉ 20 vạn kim tệ thôi, An Bạch Thần còn muốn nhiều hơn. Ồ, Ada mỉm cười, nói ta không muốn đấu giá đồ ở đây. Theo yêu cầu của đấng tối cao tử thần, lúc Ada nói câu này, ngữ khí hết sức bình thản, thậm chí trong ánh mắt còn có chút khinh thường. Ta biết, ngài Ada chắc chắn khinh thường mấy thứ vớ vẩn ở buổi đấu giá này, nhưng nếu có thứ gì mới lạ thì có thể cân nhắc. Nigel mỉm cười, buổi đấu giá nhanh chóng bắt đầu. Phòng riêng của Ada và những người khác ở vị trí cao nhất trong toàn bộ hội trường đấu giá, tầm nhìn rất tốt, bao quát mọi thứ. Từng món đồ được bày ra, nói thật là Ada rất động lòng, nhưng đấng tối cao tử thần không lên tiếng, hắn không dám tùy tiện đấu giá món đồ nào. Nigel hiểu ý, hắn cùng Ada nhâm nhi rượu giải sầu, lại thêm bên cạnh có hai mỹ nhân, Ada cũng vui vẻ. Đại tử thần vẫn im lặng, Ada cũng không dám nói bừa. Phần lớn thời gian đều là Nigel nói, Ada nghe. Thời gian trôi qua rất nhanh, buổi đấu giá kết thúc. Ông Ada, hiện giờ sắp tối rồi, không biết ta có vinh dự mời ngài cùng dùng bữa tối không? Được. Tiếng của An Bạch Thần một lần nữa xuất hiện trong đầu Ada, Ada thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đồng ý. Nigel trong lòng mừng thầm, hắn cảm thấy hôm nay vô cùng may mắn, ông Ada vẫn chưa từ chối tiếp xúc với mình, đây là một khởi đầu rất tốt. Giả sử ta gắng sức, e rằng có thể thương lượng xong xuôi trước khi hội trưởng quay về. Giả sử ta giúp thương hội có được món hời béo bở đến vậy, biết đâu vị trí hội trưởng kế nhiệm lại là của ta. Thương hội Liên minh Kenta là nơi tập hợp của vài thương hội hùng mạnh liên kết với nhau để tương trợ lẫn nhau. Thực ra, xét về thực lực thì thương hội Liên minh Kenta còn mạnh hơn cả hiệp hội người thức tỉnh. Thương hội Liên minh Kenta có một hội trưởng và hai phó hội trưởng, quyền hạn được phân chia rõ ràng. Bình thường mọi người đều tôn trọng ranh giới của nhau. Nhưng nếu gặp phải khách hàng hoặc đơn hàng đặc biệt quan trọng, hoặc là cần phải đấu tay đôi với hiệp hội người thức tỉnh, thương hội Liên minh Kenta mới liên kết lại với nhau. Thế nhưng do nội bộ thương hội Liên minh Kenta phức tạp, tranh giành quyền lực gay gắt, nên nhiều khi thương hội Liên minh Kenta lại bị hiệp hội người thức tỉnh đè đầu cưỡi cổ. Nigel là phó hội trưởng của thương hội Liên minh Kenta, nhưng hắn có cả một nhóm thành viên thương hội và người hầu riêng. Dù trên danh nghĩa thuộc về thương hội Liên minh Kenta, nhưng những thành viên này chỉ nghe lệnh và chỉ huy của Nigel. Thưa công tước đại nhân, bọn họ đã đi rồi. Kỵ sĩ trung niên theo sau Leonard ra khỏi phòng đấu giá, hắn khẽ nói với Leonard, công tước đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm sao? Leonard lắc đầu, nhàn nhạt nói, Nigel thực có tài, nếu không ngoài dự đoán, ông Ada sẽ chọn giao dịch với hắn. Á, kỵ sĩ trung niên sắc mặt biến đổi. Vội nói, thế thì chẳng phải chúng ta mất cơ hội chen chân vào sao? Hắn biết công tước đại nhân rất coi trọng ông Ada, người đàn ông này sau lưng rất có khả năng ẩn giấu cả một mạch khoáng thạch bí mật, đây chính là thứ vương quốc hư xâm thiếu thốn nhất. Nếu có thể giành được mạch khoáng này, với công tước đại nhân mà nói, sẽ trở thành trợ lực to lớn cho hắn trên chính trường. Ngẫm đến đó, kỵ sĩ trung niên chẳng nhịn được mặt mày nghiêm trọng, quỳ sau công tước đại nhân, giọng thấp như ru, công tước đại nhân. Xuất thủ thôi. Chỉ cần để ngài Atli ra tay, cùng ta và đám hiệp sĩ của hắn, ắt sẽ hạ được Ada, rồi tra khảo để moi ra vị trí của mạch khoáng thạch bí mật. Rồi sao nữa? Leonard cười khẩy, kỵ sĩ trung niên không ngần ngại thưa, có ngài Atli, chúng ta chỉ cần tìm được vị trí chính xác của mạch khoáng thạch bí mật, dẫn thẳng đại đội hiệp sĩ đến chiếm lấy mạch khoáng thạch bí mật. Quá mạo hiểm. Leonard lắc đầu. Bác bỏ đề nghị, ta hiện giờ vẫn chưa thể nhìn thấu Ada, nếu hắn còn thế lực ẩn giấu mạnh mẽ, chúng ta sẽ thua thảm. Kỵ sĩ trung niên bất phục, công tước đại nhân, chúng ta cứ trơ mắt nhìn mạch khoáng thạch bí mật rơi vào tay Nairo sao? Lòng trung thành của ngươi, ta biết, nhưng đây không phải thời cơ tốt để xuất thủ. Leonard thản nhiên cất lời, ông Ada này tính tình rất quái gở, Nairo muốn chiếm trọn mạch quảng, chỉ một lần giao dịch thôi thì không xong đâu. Ta đoán, hôm nay hắn ta nhiều lắm chỉ có thể thương lượng mua bán 10.000 khối bí thạch, mà cho dù hắn có mua được đống bí thạch này thì cũng chẳng hưởng trọn được. Ta nghe nói hội trưởng thương hội liên minh Kenta đã trên đường trở về thành cắt rồi, đám thành viên thương hội liên minh Kenta chắc chắn sẽ ép Nairo giao nộp ông Ada, để bọn chúng cùng hưởng lợi từ mạch quảng bí thạch. Leonard thản nhiên nói, thương hội liên minh Kenta ắt sẽ vì Ada mà đấu đá nội bộ, lúc đó mới là cơ hội chúng ta tiếp cận Ada. Kỵ sĩ trung niên ngẩn ra, tâm phục khẩu phục mà nói, ta không bằng công tước đại nhân. Thương hội liên minh Kenta rất mạnh, bình thường các thành viên trong hội rất hòa thuận, nhưng sự xuất hiện của Ada đại diện cho lợi ích to lớn, trong tình huống như vậy thì chẳng ai dễ dàng nhượng bộ. Thương hội liên minh Kenta nhất định sẽ vì Ada mà đấu đá nội bộ, lúc đó hiệp hội người thức tỉnh tự nhiên có thể ngồi hưởng lợi trài. Hắn bảo, về đi. Dù đã nói thế, nhưng lòng hắn vẫn rỉ máu. Bí thạch không phải loại hàng hóa quý giá thông thường, mà là thứ có giá mà không có thị trường, viên nào cũng là vật tư chiến lược, là thứ mà các vương quốc và thế lực trên toàn lục địa S đều thèm khát. Đừng nhìn trước đây hắn chỉ trả cho Ada mỗi viên 500 đồng vàng, nhưng nếu Ada thật sự hết giá, hắn cũng sẽ chịu mua đắt hơn để lấy được mớ bí thạch này. Ta mất đi gần cả vạn viên bí thạch này, nhưng nhất định ta sẽ lấy lại cả gốc lẫn lãi. Hắn liếc nhìn hướng Ada và Nairo rời đi, lẩm bẩm rồi lên xe ngựa. Hết chương. Chương 76 thần thực sự. 1-74 trang chân chân đờ sen. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Nairo chọn quán rượu nổi tiếng nhất thành phố Cắt làm nơi dùng bữa tối, cũng sắp xếp những nữ hầu bàn xinh đẹp ngoan ngoãn trong hội thương đến bầu bạn, rồi chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Ngài Ada, đây là thịt gấu tuyết lãnh địa tuyết, chỉ một miếng nhỏ thế này thôi cũng phải 3.000 đồng vàng, mà còn có tiền cũng chưa chắc mua được. Ngài Ada, đây là rượu đặc biệt cung cấp cho Hoàng thất Vương quốc Hư Sâm, mỗi năm chỉ có một lượng nhỏ được lưu hành, mà phần lớn đều nằm trong tay Hiệp hội Người Thức Tỉnh. Loại rượu này ở thành phố Cát rất hiếm, nhưng hương vị rất tuyệt vời. Ngài Ada, đây là... Nairo hết sức nhiệt tình, hắn ta muốn đem hết những thứ tốt nhất mà mình có ra cho Ada thưởng thức. Hắn, Nairo, với tài ăn nói khiến An Bạch Thần phải nể phục. Phải nói, Nairo là kẻ buôn bán cung kính, lời nói, cử chỉ chẳng chê vào đâu được. Kẻ thành công hẳn có điều hơn người. Ăn tối xong, Nairo định đưa bá tước Ada về. Hắn muốn đề nghị giao dịch nhưng bá tước Ada suốt buổi lạnh nhạt. Vẻ vui mừng ở buổi đấu giá tan biến, Ada trở lại vẻ bình thản, kiêu ngạo. Ada là kẻ tính tình khó đoán. Nairo đắn đo, không biết giờ mở lời có được chấp nhận không. Nếu bị từ chối, có khi ông Ada lại để bụng. Khi Nairo đang suy nghĩ, An Bạch Thần lên tiếng, Nairo, có gì muốn nói thì cứ nói đi. Bá tước Ada sững sờ, hắn lau miệng. Lặp lại lời của đấng toàn năng. Nairo nghe xong, mặt ngây ra, sau đó mừng thầm trong lòng. Theo lời bá tước Ada, có vẻ như mình có cơ hội. Nairo cố kìm nén sự sung sướng trong lòng, hắn ho một tiếng, mỉm cười nhìn bá tước Ada nói, bá tước Ada, ta không giấu gì ngươi, ta thật sự có ý định giao dịch với ngươi, giao dịch liên quan đến viên đá bí ẩn. Trong thành phố Cắt này, giờ chẳng ai không biết thân phận và mục đích của ngươi. Ai cũng muốn có được viên đá bí ẩn trong tay ngươi. Nairo vô cùng thẳng thắn, ta là một thương nhân, ta cũng không ngoại lệ. Ta rất mong bá tước Ada tin tưởng vào năng lực của ta nhất định sẽ đưa ra một mức giá mua mà ngươi hài lòng. Nairo dừng lại, rồi bổ sung thêm một câu, nhưng nếu ông Ada không muốn bán bí thạch cho ta cũng sẽ không có bất kỳ phàn nàn nào, chúng ta vẫn là bạn tốt. An Bạch Thần mở lời. Ada lặp lại, ngươi muốn mua bí thạch của ta sao? Vâng, ông Ada. Nairo rất thẳng thắn, ngươi có thể đưa ra giá, miễn là trong phạm vi ta có thể chịu được, ta đều có thể chấp nhận. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất mà Nairo có thể đưa ra, là một thương nhân chỉ biết vụ lợi, hắn sẵn sàng nhường quyền định giá cho đối phương đã là một sự chân thành. Chỉ cần giá của Ada không quá vô lý, Nairo thậm chí còn sẵn sàng mua với giá cao hơn nhiều so với giá thị trường. Vì bản thân bí thạch còn có nhiều giá trị tiềm ẩn khác ngoài vàng. Nigel lặng lẽ nhìn Ada, hắn đã nói hết những gì có thể nói, giờ chỉ còn đợi câu trả lời của Ada. Hắn rất rõ, khi đối mặt với người đại diện cho thế lực hùng mạnh như Ada, đôi khi nói càng nhiều thì sai càng nhiều, chỉ cần nói ra những gì nên nói là được. Ada lặng im, một mình nhấp rượu. Đại tử thần im thin thít, hắn không dám manh động đáp lời Nigel. Nhưng sự im lặng của bá tước Ada trong mắt Nigel lại là một sự ngẫm xét và cân nhắc, hắn không dám nói thêm, ngồi nghiêm chỉnh, lòng bàn tay toát mồ hôi căng thẳng. Bá tước Ada lúc này cũng vô cùng căng thẳng, hắn không ngừng thầm gọi đại tử thần, hắn cảm thấy mình sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Đại tử thần, người nói gì đi chứ, ta có nên đồng ý với hắn không? Bá tước Ada có chút hoảng loạn, không có đại tử thần. Hắn cảm thấy mình rất nhanh sẽ lộ đuôi. Ada cứ cúi đầu uống rượu, giả vờ suy nghĩ, nhưng thực chất hắn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Nigel. Khoảng chục phút trôi qua trong im lặng, giọng An Bạch Thần mới cất lên trong đầu Ada, ta đến rồi. Ada mừng rỡ hét lên trong đầu, đại tử thần, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện. Ta sắp không chịu nổi nữa rồi. An Bạch Thần không lên tiếng giải thích. Thực ra hắn chỉ đi vệ sinh, con người ta có ba việc cấp bách. Hắn cũng chẳng thể trách được. Hắn vừa nói gì? An Bạch Thần hỏi, Ada vội vàng lặp lại lời Nigel trong đầu. Ta biết rồi, ta sẽ nói, ngươi hãy lặp lại. Vâng, đại tử thần. Bá tước Ada đặt chén rượu xuống, ngẩng đầu nhìn Nigel, Nigel không khỏi rùng mình, hắn có cảm giác như sắp bị phán xử. Ada mỉm cười, nhàn nhạt nói, ngươi rất muốn mua bí thạch của ta. Phải. Nigel gật đầu, ta hiểu rõ giá trị của bí thạch, đó là món hàng vô giá, ta là thương nhân, há chẳng mong muốn có được nó sao? Ha ha, thật ngây thơ. Bá tước Ada cười khẩy, hừ mũi, giọng điệu mang theo sự thất vọng và khinh thường nhàn nhạt. Tựa như việc Nigel tìm hắn để mua bí thạch là chuyện vô cùng ngu ngốc, tựa như có một dương báu vật quý giá hiện ngay trước mặt Nigel, mà Nigel lại không thấy châu báu trong dương, hắn đổ hết châu báu trong dương. Lại khổ công chỉ muốn lấy một cái dương không. Nigel giờ đây cũng có cảm giác như thế. Hắn nhìn ánh mắt thất vọng và cười khẩy của Ada. Hắn thấy mình như đã làm một việc vô cùng ngu ngốc. Bá tước Ada cười khẩy, không nói gì thêm. Trong lòng hắn hơi bất an, không biết mình đã thể hiện được sự thất vọng và coi thường Nigel như đại tử thần đã nói hay chưa. Nigel sừng sốt, trong lòng khẽ động. Trực giác của thương nhân thúc đẩy hắn do dự hỏi, ông Ada, chẳng lẽ ngài có hàng hóa quý hơn cả bí thạch sao? Ngươi chưa đến mức ngu ngốc không thể cứu vãn. Ada hờ hững nói, hắn nâng ly rượu, trong mắt thoáng chốc tán thưởng nhìn Nigel. Tốt lắm, Ada, tiếp tục duy trì trạng thái này. An Bạch Thần nhìn qua chiến sĩ vong linh đứng sau lưng Ada, thấy biểu hiện của hắn hiện giờ, hắn rất hài lòng. Tên này trải qua mấy ngày cải trang học hỏi, đã có thể tự lĩnh ngộ một số kỹ xảo đàm phán. Thầy giỏi thì trò cũng giỏi. Hiện tại Ada đã hoàn toàn nhập vai thành người đại diện của một thế lực bí ẩn, những động tác nhỏ và ánh mắt không cần An Bạch Thần phải tỉ mỉ chỉ dạy. Ada vội vàng cất tiếng trong đầu, khiêm tốn rằng, ta cảm tạ lời khen ngợi của đấng tối cao tử thần. Nigel trầm ngâm một lúc, chân thành hỏi, xin ngài Ada hãy cho ta biết, trên thế gian này còn có vật gì quý giá hơn bảo thạch nữa không? Chẳng lẽ không có ư? Ada lắc lư chiếc ly rượu. Không nhìn Nigel mà nhàn nhạt đáp Nigel, ngươi là người thông minh, nên ta mới chịu đến đây dùng bữa. Nigel cúi đầu suy nghĩ, hắn thực sự không thể nghĩ ra được thứ gì quý giá hơn bảo thạch, nhất là khi có một lượng lớn bảo thạch hoặc cả một mạch quặng bảo thạch bí mật. Những người phụ nữ xinh đẹp ư, những chiến binh cường tráng ư, vô số đồng tiền vàng ư. Làm sao những thứ đó có thể sánh được với bảo thạch? Chỉ cần có bảo thạch, những thứ kia chẳng thiếu gì. Những kẻ thực sự mạnh mẽ và những người nắm giữ quyền lực tối cao, căn bản sẽ không để ý đến những thứ tầm thường đó. Hắn chẳng thể nào ngờ được thứ còn quý giá hơn cả bí thạch lại là một thứ còn hiếm hoi, quan trọng và khó tìm hơn cả bí thạch. Phải chăng là một bảo vật nào đó, chẳng hạn như bảo vật do các phù thủy luyện chế? Nigel dè dặt cất lời. Không phải. Ada lắc đầu. Hay là thuốc tiên do phù thủy luyện chế? Không phải. Ada đã có phần mất kiên nhẫn. Thuộc về pháp sư. Người chỉ biết có pháp sư trong đầu thôi sao? Ada khẽ quát, trong mắt mang theo vẻ thất vọng sâu sắc, trí tuệ của ngươi chỉ đến thế thôi sao? Trong mắt ngươi, tồn tại bí ẩn và hiếm hoi nhất trên thế gian này là pháp sư sao? Nigel, ngươi làm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta quá thất vọng. Thầy Ada, là ta sai. Nigel đầy vẻ xấu hổ, vội vàng đứng dậy hành lễ, xin thầy Ada cho biết, rốt cuộc là thứ gì quý giá hơn bí thạch, bí ẩn hơn pháp sư. Ánh mắt Nigel tràn đầy khao khát và ham học hỏi, lòng hiếu kỳ của hắn đã hoàn toàn bị Ada khơi dậy. Hắn không sao tưởng tượng được trên cõi đời này lại có thứ như Ada đã nói. Trên đại lục S, sự quý giá của bí thạch không gì sánh nổi, đó chính là vật tư chiến lược. Mỗi thế lực và quân vương đều vô cùng khao khát có được. Còn phù thủy thì khỏi phải nói, đó là những bậc trí giả và tiên phong chỉ sống trong truyền thuyết, bọn chúng là những tồn tại bí ẩn khó nắm bắt, thủ đoạn thần bí và hùng mạnh, những truyền thuyết về phù thủy đã lưu truyền trên đại lục S vô số năm tháng. Nếu như trên cõi đời này thật sự có thứ như Ada đã nói, vậy thì nếu ta đạt được thỏa thuận hợp tác sâu rộng với Ada, chẳng phải ta đã lời to rồi sao? Nigel vừa nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi nóng như lửa đốt, hắn có linh cảm, mình sắp sửa đón nhận sự lựa chọn và thay đổi quan trọng nhất trong cuộc đời. Ngươi muốn biết chứ? Ada vừa cười vừa không cười nhìn Nigel, hình ảnh của hắn trong mắt Nigel trở nên càng thêm bí ẩn. Muốn? Nigel gật đầu mạnh mẽ, ta thật sự muốn biết, rốt cuộc là thứ gì có thể quý giá hơn bí thạch? Bí ẩn hơn phù thủy? Là thần. Bá tước Ada đặt ly rượu xuống, hắn đứng lên, nhìn chằm chằm vào mắt Nigel, từng chữ nói, là thần thực sự. Là thần toàn năng. Những ngày này, nhà ta không có mạng, không có điện, nhưng những khó khăn này không thể ngăn cản được niềm đam mê cập nhật đúng hẹn của ta. Cầu phiếu đề cử. Chương 77 cơ hội. Tôi chỉ cho bạn một lần, 1G75 trang di hui, vô chư gây ni y chi. Chương 75 cơ hội, ta chỉ cho ngươi một lần. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 75 cơ hội, ta chỉ cho ngươi một lần. Thần. Nigel toàn thân run rẩy, hắn nhìn vào mắt Ada, hắn có thể thấy rõ sự cuồng nhiệt và tự tin trong đôi mắt sâu thẳm của Ada. Cảm xúc thực sự tồn tại này khiến Nigel không dám nhìn thẳng, trực giác mách bảo hắn rằng những gì Ada nói đều là sự thật. Nhưng, trên thế gian này thật sự có thần sao? Nigel có chút bối rối, hắn đã từng thấy vô số ghi chép và truyền thuyết về thần trên cổ thư, nhưng chẳng phải đó đều là chuyện thần thoại sao? Chưa từng có ai nghe nói, cũng chưa từng có cuốn cổ thư nào ghi chép rõ ràng về việc một vị thần nào đó xuất hiện ở đâu đó. Đại lục S có truyền thuyết về thần, nhưng chưa từng thấy thần thực sự. Ngươi không tin? Ada nhướng mày, hắn nhìn Nigel. Nigel im lặng nhìn Ada, không nói gì. Dù là ai đi chăng nữa, nếu có người đứng trước mặt mình và nói rằng trên thế giới này có thần linh tồn tại, khi mình chưa tận mắt chứng kiến phép màu thì đều sẽ hoài nghi. An Bạch Thần cười cười, hắn không để Ada giải thích thêm, mà trực tiếp truyền lệnh cho những chiến sĩ vong linh đứng sau lưng Ada. Nigel phát hiện những người hầu áo đen sau lưng Ada có gì đó khác thường. Hắn ngẩng đầu lên. 10 người hầu áo đen này xếp thành một hàng, giơ tay lên, đồng loạt vén lên chiếc áo choàng đen đang mặc trên người. Những bộ xương trắng toát phản chiếu ánh sáng kỳ lạ dưới ánh nến, đôi cánh tay sắc nhọn như vũ khí khiến ta rùng mình, trong hốc mắt đen ngòm bùng lên ngọn lửa trắng xám, chúng cứ thế im lặng nhìn Nigel chằm chằm. Chúng đứng bất động như tượng, nhưng Nigel cảm nhận được chúng đang sống. Đây là cái quái gì? Trời ơi! Các nữ hầu kêu lên thất thanh, họ sợ hãi nhìn đội quân xương sống, co rúm lại bên nhau, dựa lưng vào tường. Bất cứ ai nhìn thấy một bầy xương biết cử động cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn kinh hoàng hơn cả khi nhìn thấy một xác chết bê bết máu. Đó không chỉ là nỗi sợ hãi những điều chưa biết, mà còn là nỗi sợ từ sâu thẳm tâm hồn, hơi thở tử thần của đội quân xương sống tỏa ra sự ăn mòn và áp chế nhất định đối với mọi sinh vật. Nigel chết lặng, hắn đứng im tại chỗ. Ngây ngốc nhìn đội quân xương sống. Hắn trông thấy không chỉ là cử động của chúng lúc nãy, mà là cả sự sống chân thực. Những bộ xương ấy, có hồn của riêng chúng. Chúng là gì vậy? Nigel nuốt nước bọt, khó nhọc chuyển mắt nhìn Ada. Nigel đã bao trọn cả tầng 2 của quán rượu, lại thêm căn phòng ăn riêng biệt này. Ngoài Nigel và những người khác, chẳng ai thấy được cảnh tượng kỳ bí lạ thường ấy. Ada mỉm cười nhìn Nigel, bình thản đáp. Đây là tạo vật của Chúa, là tôi tớ của Chúa. Chúa, ông Ada đâu có phải như mọi người đồn đại, hắn có hậu thuẫn mạnh mẽ lắm, mạnh đến mức không ai ngờ được. Ông Ada có phù thủy, đấy là mức mọi người đoán được thôi, nhưng ai mà biết được Ada còn móc nối với thần cơ chứ? Nigel vẫn chưa hoàn toàn tin lời Ada, mặc dù những bộ xương trước mặt hắn khiến hắn sốc cực độ, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ lại chút lý trí còn sót lại. Nigel hít sâu, hắn ngồi xuống ghế, hắn thấy mình cần phải ngồi, vì chân hắn hơi run. Ông Ada, Nigel uống một ngụm rượu, giọng khàn khàn, người vừa nói món hàng còn quý hơn cả bí thạch, là... Bọn chúng sao? Nigel run rẩy chỉ vào những chiến sĩ vong linh. Phải. Ada gật đầu, lên tiếng, giá trị của chúng không chỉ nằm ở bản thân, ta tin ngươi thấy được tiềm năng của chúng. Có lẽ ta nên nói cho ngươi biết, trong tay ta quả thực có cả một mạch khoáng thạch bí mật. Ada lắc ly rượu trên tay, hắn nhìn Nigel, chậm rãi nói, nhưng nếu không có chúng, không có chủ nhân của ta, ta sẽ chẳng đời nào có được mạch khoáng thạch bí mật kia. An Bạch Thần để Ada nói ra câu này rất khéo, với Ada mà nói, đại tử thần nói không sai. Nếu không có sự giúp sức của chiến sĩ vong linh và đại tử thần, dù hắn có tìm ra được mạch khoáng thạch bí mật cũng không thể bảo vệ được tài sản này. Nhưng câu này lọt vào tai Nigel, lại thành là thần đã ban cho Ada cả một mạch khoáng thạch bí mật. Đó mới chính là sức mạnh vĩ đại mà thần nên có, ban tặng cho những kẻ đi theo và phục tùng mình những thứ giàu sang, sức mạnh và địa vị vượt ngoài sức tưởng tượng. Nigel im lặng, hắn hiểu ý tứ trong lời Ada nói. Nó đích thực chân quý vì tạo ra thần của nó, được tiếp xúc với thần đích thực, ắt sẽ đạt được nhiều vật quý hiếm hơn. Thần có thể ban cho Ada cả một mạch khoáng thạch bí mật, tự nhiên cũng có thể ban cho mình vật phẩm giá trị tương tự. Nhưng ta có thể giao dịch với thần không? Tâm trạng Nigel có phần hỗn loạn, nhìn khắp đại lục S, thương hội hùng mạnh vô số, thương nhân tinh danh đếm không xuể, nhưng đã có thương nhân nào giao dịch với thần chưa? Giờ đây cơ hội đó đang bày ra trước mắt ta. Dẫu chỉ giao dịch với người hầu của thần là Ada, cũng là giao dịch với người có liên hệ với thần, điều này hoàn toàn khác với những giao dịch thường tình. Nigel tiếp tục mở lời hỏi, ông Ada, ngài định bán chúng cho ta ư? Nigel chần chừ, mở lời thêm, ta không chắc ta có đủ năng lực mua nổi chúng. Không, ngươi lầm rồi. Ada lắc đầu, nói, ngươi có thể đạt được điều đó hay không, ta không thể quyết định, chỉ có chủ nhân của ta mới có thể. Chủ nhân của hắn, là thần sao? Nigel nhìn vào mắt Ada, đây là người hầu của một vị thần. Vậy ta phải làm gì? Nigel hạ quyết tâm, hắn quyết định sẽ thử. Nigel chẳng có chút kinh nghiệm nào về việc này, hắn bỗng cảm thấy những kỹ năng kinh doanh mà mình từng thành thạo trước đây đều trở nên vô dụng, thần có giống như người thường không? Với chúa giao dịch, e rằng khó hơn. Nhưng nếu đúng như lời Ada, một vị thần có thể ban cho Ada mạch khoáng thạch bí mật hẳn phải rất quyền năng, nếu ta biểu hiện tốt, e rằng sẽ được ban cho nhiều thứ hơn nữa. Nigel là một thương nhân xuất sắc, hơn nữa còn là một nhà tư bản. Đối với nhà tư bản mà nói, chỉ cần có lợi, hắn chẳng có lý do gì để không thử. Đơn giản lắm. Ada từ trong ngực móc ra một tờ giấy da dê, mỉm cười đưa cho chiến sĩ vong linh sau lưng, hắn vẫy tay ra hiệu cho chiến sĩ vong linh đưa tờ giấy da dê cho Nigel. Đây là phương tiện liên lạc với Chúa, ngươi chỉ cần nhỏ vài giọt máu của mình lên đó, là có thể giao tiếp với Chúa được. Chiến sĩ vong linh tiến lại gần, những ngón tay xương sầu trắng bệch cầm tờ giấy da dê, đưa đến trước mặt Nigel. Mí mắt Nigel giật điên cuồng, hắn nhìn bộ xương trước mặt mình, tay trái của nó hoàn hảo như người bình thường, nhưng tay phải lại là một thanh đao dài. Hắn cầm lấy. Chiến sĩ vong linh lên tiếng, giọng nói khàn khàn lạnh lẽo, nhưng chẳng hề cứng nhắc. Cứ như con người nói vậy. Nó có thể động đẩy, có thể nói chuyện, rõ ràng không phải thứ rối gỗ mà mấy tên phù thủy tầm thường chế ra được. Khoan đã. Không, nó chẳng hề nói gì cả, nó chỉ há miệng, còn tiếng nói lại vang lên trong đầu ta. Nigel nhận ra điều đó, đầu óc choáng váng, hôm nay hắn đã chịu quá nhiều kích thích, nhất thời không phản ứng kịp. Chiến sĩ vong linh không có cơ thịt, không thể phát âm. Mọi sự giao tiếp đều diễn ra ở cấp độ tinh thần, chẳng cần quan tâm đến vấn đề ngôn ngữ chung. Nigel mơ mơ màng màng cầm lấy giấy da dê, nhìn chiến sĩ vong linh quay người bỏ đi, trở về hàng ngũ, lại bất động như một pho tượng. Được rồi, giờ đã muộn, ta phải về rồi. Ada đứng dậy, vươn vai, hắn nhìn Nigel cười nói, ta chỉ có thể cung cấp cho ngươi một cơ hội giao lưu với thần, nhưng ngươi có thể giao dịch thành công với thần hay không thì không phải ta có thể kiểm soát được. Mọi thứ đều phải do ngươi tự quyết định. Nigel, ta rất quý trọng ngươi, nhưng cơ hội này ta chỉ trao cho ngươi một lần, ngươi hãy nắm bắt thật tốt. Ada nhìn Nigel thật sâu, rồi quay người rời khỏi phòng riêng của quán bar. Các chiến sĩ vong linh mặc áo choàng đen chỉnh tề, đi theo sau Ada. Nigel phát hiện, bước chân của chúng rất chỉnh tề, từng bước chân như một người, kỷ luật còn hơn cả đội kỵ sĩ tinh nhuệ nhất mà Nigel từng thấy. Nếu được sử dụng trong chiến tranh, những chiến sĩ vong linh bí ẩn này có lẽ sẽ gây ra sức sát thương lớn hơn nữa chăng? Nigel nhìn các chiến sĩ vong linh rời khỏi phòng riêng, hắn ngồi một mình trên ghế ngẩn ngơ. Những nữ hầu trong phòng mở to mắt sợ hãi, họ nhìn Ada và đám xương cốt rời đi, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chúng nương đời này chưa thấy thứ kỳ quái bí ẩn như thế, kinh hồn bạt vía. Rốt cuộc đây là người hay dối hay thứ gì? Vị khách đã rời đi, đám hầu gái cố đứng lên, chân tay run rẩy, lần lượt vây quanh bàn ăn dọn dẹp đồ ăn. Có mấy đứa hầu gái bạo gan đã bình tĩnh lại, mãi suy nghĩ gã hầu đi theo ông Ada rốt cuộc là thứ gì. Chúng nương quyết định đêm nay sẽ kể cho chị em nghe chuyện gặp gỡ hôm nay, riêng vài đứa hầu gái đã thầm tính toán xem có thể bán tin này với giá hời không. Trong thành phố cát, tin tức gì cũng có thể giao bán. Cái gọi là trung thành, chẳng qua chỉ là chờ giá cao. Tiếng va chạm bát đĩa của đám hầu gái khiến Nigel hoàn hồn, ánh mắt mơ hồ và chấn động của hắn dần bình tĩnh. Nigel ngẩng đầu nhìn đám hầu gái đang bận rộn, tiện tay đập vỡ chiếc ly xuống đất. Bốp! Các thị nữ kinh ngạc quay lại nhìn Nigel, lần lượt quỳ xuống đất, chúng không biết chủ nhân của mình đã làm sao, tại sao lại đột nhiên ném vỡ chiếc cốc. Chủ nhân đây là đang nổi giận sao? Cánh cửa phòng riêng của quán bar bị người ta tông mạnh vào, hàng chục hiệp sĩ mặc áo giáp xông vào. Hiệp sĩ đứng đầu tiến đến bên Nigel, cung kính thi lễ, thưa ngài Nigel. Nigel gật đầu, đứng dậy, không thèm nhìn những thị nữ đang quỳ dưới đất, trực tiếp rời khỏi phòng riêng. Xoẹt, đội trưởng kỵ sĩ rút thanh kiếm dài bên hông, mặt không biểu cảm bước đến gần những thị nữ đang quỳ dưới đất. Tiếng la hét thảm thiết của những người phụ nữ nhanh chóng vang lên từ phía sau, máu tươi bắn ra từ lưỡi kiếm đâm xuống bắn tung tóe đến chân Nigel. Nigel cẩn thận cất tấm da dê vào người, sau đó quay người khẽ đóng cửa phòng riêng lại, hắn không quay đầu lại mà bỏ đi. Có một số bí mật không thể để nhiều người biết được. Hết chương. Chương 78 những món đồ kỳ ảo từ thế giới khác 1J76 trang EC chia chi hoan upin. Chương 76 dị thế giới kỳ ảo vật phẩm. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 76 dị thế giới kỳ ảo vật phẩm. Trước mặt Ada, Nigel luôn tỏ ra khiêm nhường lễ độ, nhưng không có nghĩa hắn là người tốt bụng không giết chóc. Muốn ở thành phố cắt này mà sống sung sướng, ai mà tay không nhuốm vài mạng người. Cửa phòng mở ra, đội trưởng kỵ sĩ bước ra, trên bộ giáp của hắn đã sớm dính đầy máu tươi hôi hám, trông vô cùng chói mắt. Ngài Nigel, mọi chuyện đã xử lý xong xuôi. Đội trưởng kỵ sĩ cung kính mở lời, ngài có cần ta hộ tống ngài về không? Người đi ra đi, ta ở lại đây. Nigel lắc đầu, hắn cẩn thận không kém gì Leonard, hắn không thể tùy tiện chạy lung tung. Dù sao thì đội kỵ sĩ cũng đang ở bên cạnh, ở đây hay ở thương hội cũng không có gì khác biệt. Hơn nữa, quán rượu này vốn là cơ nghiệp của Nigel, là nơi bí mật của hắn, hệ số an toàn không hề thấp. Ta thề sẽ bảo vệ ngươi đến chết. Đội trưởng kỵ sĩ vỗ ngực hành lễ, xoay người dẫn theo kỵ sĩ vào phòng riêng để xử lý xác của cô hầu gái, sau đó chúng rời khỏi tầng 2 của quán rượu, bố trí cảnh giới bên trong và bên ngoài quán rượu. Nigel nhìn đội kỵ sĩ rời khỏi quán rượu, xoay người bước vào hành lang quán rượu, hắn đi đến căn phòng áp chót của hành lang, đó là một thư phòng nhỏ. Nigel bước vào thư phòng, đến trước tủ quần áo, đưa tay vặn một cái ở một góc khuất. Rắc, tủ quần áo nứt ra, lộ ra một cầu thang hướng xuống. Đây là lối thoát hiểm và ẩn náu, chỉ có Nigel biết, rất an toàn và bí mật. Nigel cầm đuốc, men theo lối đi đến một căn phòng nhỏ dưới lòng đất. Một chiếc bàn, một chiếc ghế, một tủ sách nhỏ, vài chiếc giường, đó là tất cả đồ đạc trong phòng. Nigel ngồi vào bàn, ngồi thẳng người, nghiêm trang lấy tờ giấy da dê trong lòng ra. Đây là lần đầu tiên hắn xem xét kỹ tờ giấy da dê, lúc nãy vì Ada có mặt nên hắn không tiện nghiên cứu kỹ thứ này. Mắt Nigel đổ dồn vào tấm giấy da dê, một tấm giấy da dê bình thường, tạm thời chưa thể phân biệt được làm bằng chất liệu gì. Nhưng chắc chắn không phải là chất liệu Nigel từng thấy. Không thể lấy được thông tin gì từ bản thân tấm giấy da dê, Nigel liền mở ra. Chữ viết trên tấm giấy da dê rất đặc biệt, rất kỳ quái, từng hàng chữ lạ lùng vặn vẹo như nòng nọc xếp hàng trên đó, cứ như có linh hồn, đang khẽ chuyển động, liên tục thay đổi nét chữ và thứ tự sắp xếp. Nigel ngẩn ra, hắn chưa từng thấy cảnh tượng kỳ diệu như thế. Tự mình thay đổi nét chữ và di chuyển trên giấy ư? Quả là chuyện chưa từng nghe. Đây có phải là sức mạnh của thần linh không? Nigel chăm chú nhìn chữ viết trên tấm giấy da dê, toàn là chữ lạ, khó hiểu vô cùng. Nhưng Nigel phát hiện ra một điểm kỳ diệu, chỉ cần hắn tập trung tinh thần vào chữ viết trên tấm giấy da dê, hắn có thể hiểu được ý nghĩa của những nét chữ kỳ bí này. Thế giới vong linh mở tiệc đại hạ giá, người chỉ cần thông qua giấy da dê này triệu hồi vong linh, sẽ được hưởng ngay ưu đãi giảm 9%. Nigel là một thương nhân. Hắn hiểu rõ những lời giao trên giấy da dê. Theo cái nhìn tinh tường của hắn, những lời giao này có sức hấp dẫn cực mạnh, hệt như lời lẽ quảng cáo của một thương nhân tinh danh, khiến người ta không kìm lòng được mà muốn mua ngay sản phẩm trong tay hắn. Nhưng, đây không phải là phương tiện để liên lạc với thần linh sao? Nigel chìm vào cơn hoang mang sâu thẳm. Thế giới vong linh, triệu hồi vong linh. Nigel sắc sảo chớp lấy vài từ khóa trên tấm da dê. Hắn chợt thấy mình từng thấy những từ này ở đâu đó. Có vẻ như có một cuốn sách cổ nào đó chép về truyền thuyết này. Đại lục S hiếm có truyền thuyết về thần linh, nhưng vẫn có một vài truyền thuyết tồn tại. Nếu kiên trì tìm kiếm, ắt sẽ tìm được chút dấu vết. Nigel cất tấm da dê, rời khỏi mật đảo. Hắn thấy rằng trước khi liên lạc với thần linh, nên tìm hiểu trước một chút, ít nhất là tra cứu thông tin về thế giới vong linh và người triệu hồi vong linh. Khi Nigel đi tìm tài liệu liên quan, bá tước Ada đã trở về quán trọ. Đứng giữa sân nhà, trông thấy đám nông phu quen thuộc đang bận rộn làm việc, bá tước Ada mới thật sự thả lỏng, không còn căng thẳng như lúc trước. Đại tử thần, chúng ta có cần bán viên đá bí ẩn cho Nigel không ạ? Bá tước Ada khôi phục lại chính mình, trong đầu hỏi An Bạch Thần. An Bạch Thần giọng rất kiên quyết, không, không cần bán cho hắn. Vậy nếu hắn đưa ra yêu cầu mua viên đá bí ẩn thì ta phải làm sao? Bá tước Ada thận trọng hỏi, hắn quan tâm không phải chuyện bán được hay không bán được viên đá bí ẩn, mà lo lắng lãnh địa của mình không đủ nguồn lực để phát triển và tiến bộ. Nếu có thể bán được viên đá bí ẩn, hắn sẽ có đủ tiền vàng để mua vật tư và dân số cần thiết cho lãnh địa. Trên đại lục S, chỉ cần có đủ tiền bạc là có thể làm được rất nhiều chuyện. Nếu hắn vẫn muốn mua, ngươi cũng phải từ chối hắn. Ngươi chỉ cần nhớ, không được bán bất kỳ một viên đá bí ẩn nào là được. An Bạch Thần nhàn nhạt mở lời, ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, Ada. Ngươi muốn gì ta sẽ cho ngươi, thậm chí ta sẽ cho ngươi nhiều hơn. Giọng An Bạch Thần thâm ý, Ada, ngươi nếu thật muốn chấn hương gia tộc vinh quang, thì đừng nên tiền cận. Mạch khoáng thạch bí mật mà đổi lấy chút tiền vàng. Đây là điều An Bạch Thần tuyệt đối không cho phép. Mạch khoáng thạch bí mật chính là thứ có thể luyện hóa thành khí thế vong linh, tiền vàng có thể không? Mạch khoáng thạch bí mật trong lãnh thổ Ada đã sớm bị An Bạch Thần coi như vật riêng, hắn tuyệt không cho phép Ada làm bậy. Tốt, đại tử thần. Bá tước Ada tuy có chút tiếc nuối, trong lòng có phần oán trách, nhưng thái độ vẫn cung kính. Ada rất nghe lời, đây là điểm khiến An Bạch Thần thưởng thức hắn. Quãng xa ngàn dặm lôi lôi kéo kéo xe đá bí mật đến. Thế mà không bán được viên nào, khiến Ada trong lòng có chút xót xa. Phải rồi, đại tử thần, lần trước Nigel tặng một món quà, cái dương đựng vàng hẳn là bảo vật mà ngài từng nói. Bá tước Ada đột nhiên nhớ đến chuyện này, liền nói như dâng bảo vật ta muốn tặng nó cho ngài. Ada rất rõ đại tử thần không thích vàng, chỉ thích đồ vật chứa năng lượng hoặc bảo vật. Tặng ta, ngươi lại cần xác sống sao? Không không không, đại tử thần. Ngài hiểu lầm rồi, đây là quà ta với tư cách là tôi tớ tặng ngài, ta không mong cầu bất kỳ phần thưởng nào. Bá tước Ada mở lời giải thích, hắn thấy mình quen biết đại tử thần lâu như vậy, mà tặng quà cũng nghĩ đến chuyện đại tử thần báo đáp, thật chẳng biết điều. Được, ta nhận. An Bạch Thần gật đầu, hắn cũng tò mò không biết vật phẩm kỳ ảo của dị thế giới trông ra sao. Ada thông qua hộp đen truyền hộp tiền vàng cho An Bạch Thần, đó là một chiếc hộp trông rất đỗi bình thường. Song trên đó được chạm khắc vài hoa văn kỳ quái. An Bạch Thần không dùng tế đàn vong linh hiến tế nó mà lấy ra đặt trên bàn ngắm nghía. Hắn lúc trước chú ý Ada không chỉ một lần phát hiện sự đặc biệt của chiếc hộp này, đó là một vật phẩm kỳ ảo có vẻ có thể chứa được đồ vật lớn hơn dung tích thực của nó. Vật phẩm kỳ ảo kiểu như giới chỉ không gian à? An Bạch Thần ngắm nghía chiếc hộp từ trên xuống dưới, hắn cảm thấy khá mới lạ. Dù hắn tạm thời chưa dùng đến loại đồ vật này nhưng cảm giác lần đầu cầm được vật phẩm kỳ ảo của dị thế giới lại khiến hắn thấy thật kỳ diệu. Thế giới mà hắn đang ở và đại lục S là hai thế giới khác hẳn nhau, hắn chính là nơi giao hòa của hai thế giới ấy. Chỉ tiếc rằng An Bạch Thần mãi không thể truyền những vật của thế giới thực sang đại lục S, hắn hiện chỉ có thể nhận tế phẩm để có được dị giới vật từ đại lục S. Nghiêm Vũ Mạc từ trong bếp đi ra, nàng nhìn An Bạch Thần đang nghiên cứu một cái hộp chưa từng thấy, không khỏi tò mò hỏi đây là cái gì? Một báu vật. An Bạch Thần không ngẩng đầu lên đáp, không giải thích thêm gì. Không nói thì thôi. Nghiêm Vũ Mạc bĩu môi, rồi quay vào bếp. An Bạch Thần bận rộn với chuyện của đại lục S, nên đến giờ này vẫn chưa ăn tối. Thế mà, An Bạch Thần chẳng hề bắt Nghiêm Vũ Mạc vào bếp, thế nhưng, thói quen thời gian qua khiến Nghiêm Vũ Mạc chủ động xắn tay áo vào bếp, bởi nàng biết, nếu mình không vào bếp nấu bữa tối, hẳn gã đàn ông này sẽ lại hối thúc nàng mất. Đại tử thần, ngài thấy món quà này thế nào? Tiếng Ada vang lên trong đầu, An Bạch Thần cười khẽ, đáp cũng được, một món đồ chơi khá thú vị. Thật ra, xét một cách nghiêm túc, chiếc dương này chẳng có mấy tác dụng, nó không thể chứa vô hạn đồ vật, số lượng đồ vật có thể chứa vào bên trong có hạn. Với An Bạch Thần, người sở hữu cả một thế giới linh hồn, chiếc dương này chẳng khác gì đồ bỏ, chẳng có tác dụng thực tế nào, nhiều nhất cũng chỉ để làm đồ siêu tầm. Đại tử thần thích là tốt rồi. Ada cười tươi như hoa, hắn đang cân nhắc xem có nên hỏi đại tử thần về hiệp hội người thức tỉnh hay không. Nếu đại tử thần muốn đưa Nairo trở thành người triệu hồi vong linh, thì hiệp hội người thức tỉnh hội trưởng Leonard cũng phải đủ tư cách. Ada đã dần dần thay đổi bản thân, thừa nhận vai trò là đại diện tử thần, bắt đầu cân nhắc những việc tiếp theo cho đại tử thần. Hắn tin chắc rằng chỉ cần mình luôn trung thành, đại tử thần sẽ ban cho hắn nhiều thứ và lợi ích hơn. Ngay khi Ada định mở miệng, An Bạch Thần đột một cắt đứt liên lạc. Này, đại tử thần, Ada nhìn pháp trận huyết sắc trên hộp đen dần mờ nhạt rồi biến mất, có chút ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống này, đại tử thần cắt đứt liên lạc mà không báo trước, Ada cảm thấy có điều gì đó không ổn, hắn vội vàng liên lạc lại với đại tử thần qua hộp đen. Nhưng dù Ada nhỏ bao nhiêu máu, pháp trận huyết sắc trên hộp đen vẫn không sáng lên, đại tử thần không có bất kỳ phản hồi nào. Chương 79 ông chủ mới, 1G77 trang Cinder Jinchu. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Kính gửi quản lý, tế đàn vong linh cảm ứng được yêu cầu triệu hồi mới, có nên đáp lại yêu cầu triệu hồi này không? Nhìn tin nhắn thông báo hiện lên trên điện thoại, An Bạch Thần sửng sốt, rồi nhấn đồng ý trả lời. Cuộc gọi của bá tước Ada bị cúp, chuyển sang một cuộc gọi mới. Người gọi hiện lên, Nairo. Ca đã cắn câu, An Bạch Thần cười. Hắn bắt máy. Quán rượu chứa vô số cổ thư quý hiếm, Nairo tra cứu thông tin về vong linh, tuy chẳng nhiều nhặn mấy, chủ yếu chỉ là vài mẩu vụn vặt, nhưng cũng đủ để hắn hiểu sơ về chúng. Vong linh, một dạng sinh vật đặc biệt, khi sinh mệnh bình thường của chúng chấm dứt, chúng lại tái hiện các dấu hiệu sự sống hoặc tiếp tục tồn tại dưới dạng của chúng. Chúng mang nhiều đặc điểm khác nhau, tiêu biểu nhất là bộ xương khô, xác sống và bóng ma, đại diện cho sự bí ẩn và kỳ quái. Bất kể là loại vong linh nào, chúng đều vượt xa pháp sư, chúng ngủ ở những vùng đất cằn cỗi, đối đầu với mọi sinh vật sống. Nairo lo lắng, hắn không rõ quyết định liên lạc với thần linh của thế giới vong linh có đúng đắn không, nhưng hắn không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Với hắn, giao dịch với thần linh là một cơ hội vô cùng hiếm hoi. Có lẽ cả đời này, hắn chỉ có một lần cơ hội như thế. Hắn hít một hơi thật sâu, cầm con dao nhỏ bên bàn, rạch vào ngón tay mình, nhỏ máu lên tấm da dê. Tấm da dê hiện lên những chữ viết méo mó dị dạng, chúng như được sự triệu hồi của máu, ùa về tụ lại, rồi tách ra, tạo thành một hình mới. Đó là một trận pháp bí ẩn, màu máu tươi, tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt màu máu. Nairo căng thẳng theo dõi cảnh tượng này, khi trận pháp huyết sắc sáng lên, hắn nghe thấy một giọng nói xa lạ. Ngươi là ai? Đó là giọng của một người đàn ông, nói một thứ ngôn ngữ bí ẩn mà hắn không hiểu, nhưng lại hiểu được câu nói này. Nairo nhanh chóng phản ứng, hít một hơi thật sâu, cất giọng cung kính nhất, xin chào, đấng vĩ đại, tên ta là Nairo, là một thương nhân. Ông Ada đã đưa ta tấm da dê này, ông ấy nói rằng nó có thể liên lạc với thần linh. Ada sao? Ta là thần chết ngươi tìm kiếm. Nigel băn khoăn mãi về việc hắn đã nhận được sự ban thưởng từ thần chết như thế nào. Ada không hề nhắc đến điều này. Chờ đã. Giao dịch. Nigel khàn giọng mở lời, thưa ngài tử thần vĩ đại, Ada nói ta có thể giao dịch với ngài. Giao dịch. Thần chết An Bạch cười khẽ, đúng vậy, Ada cũng từng giao dịch với ta. Hắn đã nhận được rất nhiều thứ từ ta. Những đầy tớ mạnh mẽ, những vong linh đặc biệt, địa vị cao quý, hắn đã nhận được quá nhiều. Ngươi lại muốn nhận được điều gì từ ta? Nigel cứng đờ trước câu hỏi của thần chết, hắn thực sự không biết mình muốn gì từ hắn. Vô vàn của cải ư. Ta đã là một thương nhân thành đạt, tuy không dám nói là giàu có bậc nhất, nhưng cũng không còn khao khát tiền vàng mãnh liệt như trước. Thế thì là sức mạnh vô biên, địa vị tôn quý, quyền lực ngất trời ư. Lòng người vốn tham lam, nếu được, Nigel đều muốn. Nigel cúi đầu trầm ngâm, hắn cho rằng một vị thần ban cho thứ gì đó hẳn không phải là thứ tầm thường, hắn sao có thể dùng vàng bạc để xin thưởng như phàm nhân. Hắn nên trân trọng cơ hội này, cầu xin thần chết thứ mình cần nhất. Đáng tiếc, Nigel không biết rằng nếu hắn thực sự muốn nhiều vàng bạc, thì An Bạch Thần thực sự không thể cho, hắn chỉ có thể cung cấp vong linh. An Bạch Thần bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của Nigel, hắn không hề vội vã. Đại tử thần, ta cũng chẳng rõ ta thực sự mong muốn điều chi. Nigel cười khổ lên tiếng, lần đầu hắn tiếp xúc với thần linh, hắn thực sự không biết mình nên mở lời ra sao. Thực ra, thứ Nigel muốn quá nhiều. Ngươi và Ada không giống nhau, ta rất thích sự thành thực của ngươi. An Bạch Thần lên tiếng, mỉm cười nhắc nhở, ngươi không biết ngươi muốn gì, nhưng ta có thể cho ngươi biết ta có thể ban cho ngươi điều gì. Ta là một thần chết. An Bạch Thần mở lời thâm ý, ta có thể cung cấp cho ngươi vô số chiến sĩ vong linh, chỉ có vong linh ngươi không nghĩ ra được, không có vong linh nào ta không thể cung cấp. Những vong linh này có thể giúp ngươi có được thêm quyền thế, của cải vô tận, địa vị cao quý, mọi thứ ngươi muốn đạt được đều có thể thông qua chúng mà thực hiện. Ta có chiến binh vong linh thiện chiến, có gia nhân vong linh chăm chỉ không cần nghỉ ngơi, có vô số vong linh đặc biệt đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi. Thần chết ban tặng vong linh, hẳn hắn cần trả giá. Nigel tò mò muốn biết giá đó là gì. Ngươi khôn ngoan lắm. An Bạch Thần cười lớn, ta thích trò chuyện với kẻ thông minh. Vong linh là tồn tại độc nhất trên đại lục S, ngươi tự xưng là thương nhân, vậy ngươi có thể hiểu chúng là hàng hóa hiếm nhất thế gian này. Ngươi có thể nhận vong linh từ ta, nhưng cũng phải trả giá tương xứng. Ta sẽ biến ngươi thành người triệu hồi vong linh, mỗi lần muốn có vong linh, ngươi cần dâng vật tế. Vong linh càng đặc biệt, càng mạnh, thì vật tế càng lớn. Lời An Bạch Thần đơn giản, Nigel hiểu ngay. Đại tử thần, tế phẩm này chỉ điều gì? Nigel cẩn trọng dò hỏi, hắn vừa nghe đại tử thần nói tế phẩm, lòng liền hoảng hốt. Tử thần thay mặt tử vong, là kẻ thù của muôn loài sinh linh, hắn bí ẩn mạnh mẽ khiến người ta kinh sợ, tế phẩm tử thần cần là gì? Nigel trong phút chốc nghĩ đến hồn phách, máu tươi, tử thi, thi thể, huyết nhục, hiến tế người sống v.v. Những từ cấm kỵ như thế. Ngươi chẳng cần lo lắng chuyện tế phẩm, ta muốn tế phẩm đơn giản lắm đối với ngươi. An Bạch Thần chẳng phải lần đầu giải thích vấn đề này, hắn biết nỗi lo của Nigel, nhàn nhạt nói, có lẽ ngươi hiểu lầm gì đó về tử thần, ta tuy thay mặt tử vong, nhưng đã chán ngấy thi thể và máu tươi, ta cần vài món đồ chơi mới mẻ. Xin đại tử thần cho biết, ngài cần tế phẩm như thế nào? Nigel chẳng biết món đồ chơi tử thần thích là gì. Ta giúp Ada tìm được một mạch khoáng thạch bí mật, hắn liền dâng mạch khoáng thạch bí mật cho ta. An Bạch Thần cười nói, tên lười biếng này. Nigel thành thật nói, đại tử thần, ta không có mạch khoáng thạch bí mật. Mạch khoáng thạch bí mật chỉ là một trong những lựa chọn lễ vật, ta cần lễ vật chứa năng lượng. Vật phẩm kỳ ảo, bí thạch, hoặc đồ chơi của các pháp sư. Tất nhiên ngươi cũng có thể đi đào lễ vật mới, miễn là thứ ngươi dâng lên khiến ta hài lòng. An Bạch Thần nói, ta sẽ dựa trên lễ vật ngươi dâng lên mà cung cấp cho ngươi số lượng và cấp bậc chiến sĩ vong linh khác nhau. Pháp sư. Nigel giật mình, cười khổ nói, đại tử thần, pháp sư là sự tồn tại bí ẩn nhất trên đại lục S, ta không dám nhắm vào bọn họ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.